Xin chào Trường An Phi 10, chương 528, Thành Lạc Dương thất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Quân nói gì vậy? Lữ Thị nhẹ nhàng đáp. Lúc này đây, chẳng phải chính là ta đang đối diện với Lang Quân bằng chân tình sao? Lữ Thị nhìn vẻ mặt mỗi lúc một căng thẳng, tái nhợt của Thôi Hành, ánh mắt bình thản, nghiêm túc hỏi. Nhưng khi đối diện với con người thực của ta, Lang Quân cảm thấy thế nào? Không đợi hắn trả lời, nàng tự đáp, chỉ e rằng cũng không tốt hơn cảm giác của ngài với phu nhân Trịnh năm xưa là bao. Không, giọng Thôi Hành như một sợi dây đàn bị kéo căng hết cỡ. Run rẩy không nén được, trong đó chứa đựng cả sự mỉa mai, giận dữ và đau đớn của kẻ vừa bị phơi bày sự thật ê chề. Ngươi còn đáng sợ hơn Trịnh thị nhiều. Nàng đã lừa dối hắn hơn 10 năm, biến hắn thành một kẻ ngốc trong bàn tay của nàng. Còn gì đáng sợ hơn thế? Phu nhân Trịnh sống chân thực với chính mình. Lang Quân cho rằng đó là cố chấp đáng ghét. Lữ thị nói, ta dùng lời nhẹ nhàng mà hầu hạ. Lang Quân cho đó là giả dối đáng sợ. Nên ra là Lang Quân muốn chân tình, nhưng lại không chịu nổi chút chân thật nào không vừa ý. Nghe tới đây, mắt Thôi Hành đỏ ngầu, hắn lớn tiếng, đủ rồi, ngươi không ngừng nhắc đến Trịnh thị là muốn bênh vực cho bà ta sao? Ngươi chưa từng chứng kiến lúc ta và bà ta ở bên nhau, dựa vào đâu ngươi chắc chắn rằng cái chết của bà ấy chỉ là lỗi của một mình ta? Chỉ vì ta và bà ta tính tình không hợp thì mọi sai lầm đều đổ hết lên đầu ta sao? Đây là lời nói cao giọng nhất từ khi bắt đầu cuộc nói chuyện, cũng là phản ứng mãnh liệt nhất của hắn. Toàn thân Thôi Hành như muốn nổ tung trong cơn giận dữ. Thế nhưng Lữ Thị vẫn không mảy may e sợ, nhìn hắn bình tĩnh rồi mới tiếp tục, thậm chí còn bình thản hơn trước. Thế gian này mấy ai vừa sinh ra đã có tính tình hòa hợp với nhau? Tất cả chỉ là biết cách ứng xử bên ngoài và bao dung bên trong mà thôi. Ta quả thật không biết dáng vẻ của phu nhân Trịnh khi ở bên cạnh Lang Quân. Nhưng ta biết rằng, dù ta đã hết sức thuận theo ý Lang Quân, nhưng vẫn chẳng bao giờ thấy chút nào sự cố gắng gây dựng hay khoan dung từ phía Lang Quân đối với cuộc hôn nhân này. Nếu ngay cả những người đối xử hòa thuận mà ngài vẫn làm vậy, thì với những ai cần sự hòa hợp hơn, Lang Quân sẽ ra sao đây? Thôi Hành run rẩy, người hắn cứng lại giữa màn mưa gió. Giọng nói của Lữ Thị vẫn bình thản. Các tiểu thư của năm họ sĩ tộc, từ nhỏ đã biết rõ vận mệnh của mình sau này sẽ ra sao. Chúng ta thường chuẩn bị sẵn sàng để trở thành những người vợ của gia tộc. Vì vậy, ta tin rằng không có ai trong chúng ta khi bước chân vào cửa nhà chồng lại không muốn sống tốt. Không ai kết hôn chỉ để hành hạ phu quân của mình cả. Có trưởng tử và cậu em họ Trịnh Triều làm ví dụ. Nàng tin rằng phu nhân Trịnh có lẽ sở hữu tính cách kiêu hãnh, mạnh mẽ, tự lập hơn các tiểu thư khác. Điều đó quả thực không phải điều tốt với các phụ nữ trong giới sĩ tộc. Nhưng nàng cũng tin rằng, một người phụ nữ như vậy, dù không được tình yêu, vẫn biết cách trở thành một tông phụ hiền hòa, kính trọng với phu quân, trừ phi người chồng không hài lòng với sự kiêu hãnh của nàng, muốn đè bẹp, xóa nhòa mọi tự tôn, mọi kiên cường của nàng. Ngoại điều đó ra, Lữ Thị không thể nghĩ đến lý do nào khác có thể khiến một người phụ nữ như vậy phải chết. Lang Quân luôn nghi ngờ trưởng tử sẽ cho rằng chính ngài là người đã gờ, TCS, tê mẹ nó. Lữ Thị nhìn Thôi Hành, bình thản kết luận, nhưng sự thật là, phu nhân Trịnh đã chết dưới sự chuyên quyền và ích kỷ của Lang Quân. Ngài không xứng đáng với bà ấy, nhưng lại muốn kiểm soát bà, nghiền nát bà. Lữ Thị, Thôi Hành tức giận tột độ, giơ tay lên định đánh. Lữ Thị không hề né tránh, nhưng khi đối diện với ánh mắt của nàng, Thôi Hành nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu một dáng vẻ tội nghiệp, nhục nhã, và bàn tay hắn chợt khựng lại trên không. cơn giận và sự chấn động quá lớn khiến khóe mắt hắn gần như ứa lệ. Chính vì trưởng tử chưa hiểu biết đủ về chuyện vợ chồng, chưa thể cảm nhận được nỗi đau đó, và chắc chắn phu nhân Trịnh cũng chưa bao giờ nói nửa lời xấu về cha nó, nên bao năm nay trưởng tử mới có thể rộng lượng và kỳ vọng nơi ngài. Trong mắt Lữ thị hiện lên vẻ oán hận và chút thương hại. Lang quân đã được nhận sự yêu thương sai lầm nhiều như thế, lại chưa từng nghĩ đến việc trân trọng. Đủ rồi, bàn tay của Thôi Hành từ từ nắm chặt lại. Hắn buông thõng tay, nhắm mắt lại, giọng nói yếu ớt, khàn đặc, ta nói đủ rồi. Trước khi bước vào đình, hắn chỉ nghĩ rằng vấn đề nằm ở mối quan hệ giữa hắn và Lữ thị. Khi thấy nàng dứt khoát muốn ra đi, dù hắn không thừa nhận mình sai, hắn vẫn phải tự hỏi, lẽ nào hắn đã là một người chồng tồi tệ đến mức khiến vợ hắn dễ dàng bỏ đi? Lữ thị đã trả lời cho hắn, và trả lời một cách rõ ràng rằng hắn đúng là một người chồng tồi tệ. Từ trước đến nay đều như vậy. Không chỉ vậy, hắn còn là một người cha tồi tệ, một tông tử tồi tệ. Gió lạnh đưa những giọt mưa xuyên qua mái đình rơi lên lưng hắn, khiến hắn run rẩy. Trong khoảnh khắc, đình rơi vào im lặng, không ai nói thêm lời nào. Sự im lặng kéo dài không biết bao lâu, cho đến khi Thôi Hành nghe thấy giọng của Lữ thị vang lên lần nữa. Lần này chia ly, trước mắt là giông bão dữ rồi, mong lang quân hãy tự bảo trọng. Lữ thị nói, dù sau này rơi vào khốn cùng, lang quân cũng hãy hết sức bảo vệ mình và gia tộc, chớ hành động nông nổi. Dù sao ngài vẫn là cha của trưởng tử, cậu ấy sẽ không bỏ mặc ngài đâu. Nghe thế, Thôi Hành bật cười chua chát. Nàng đang nghĩ rằng hắn quá kém cỏi, không đủ sức tự bảo vệ, cuối cùng sẽ phải dựa vào người con trưởng mà hắn đã trục xuất để được cứu hay sao? Hắn nên đáp lại nàng ít nhất là một câu chế giễu, nhưng không thể thốt ra một chữ nào. Lữ thị cúi mình hành lễ một cách nhã nhặn. Lang quân, thiếp xin cáo biệt. Thôi Hành nhắm mắt, giọng nói yếu ớt như tiếng thở dài. Nàng cứ đi đi. Hắn không chắc Lữ thị có nghe thấy hay không, nhưng hắn biết rằng, dù có nói gì, hắn cũng không thể lay chuyển được quyết định của nàng. Hôm nay, nàng đã dám nói ra những lời này, tức là đã không còn muốn lưu lại chút tình nghĩa nào trong cuộc hôn nhân này. Lang quân bảo trọng, lời cuối cùng của nàng bị gió mưa cuốn theo, phả vào tai Thôi Hành, nghe mơ hồ không thật. Lữ thị bước vào chiếc ô mà thị nữ cầm sẵn, không hề quay đầu lại dù chỉ một lần. Thị nữ nhìn không ngừng về phía đình, nơi có bóng dáng cô độc của Thôi Hành, cho đến khi nhìn không thấy hắn nữa, thị nữ mới lo lắng nhỏ giọng hỏi, phu nhân, ngày ấy có khi nào nghĩ quẩn không ạ? Yên tâm đi. Lữ thị cười nhẹ, chết vì uất ức ấy à? Với hắn mà nói, mất mặt quan trọng hơn mất mạng nhiều. Hắn chẳng sợ chết đâu, nhưng sợ mất mặt thì vô cùng đấy. Nghe vậy, thị nữ mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi thán phục, phu nhân, người hiểu rõ lang quân thật đấy à? Lữ thị khẽ cười, thở dài, người ngốc à, nếu không phải do hoàn cảnh ép buộc, ai muốn phải hiểu hắn như thế cơ chứ? Những lời mẹ nàng dặn dò trước khi nàng xuất giá lại hiện lên trong tâm trí nàng. Khi còn sống, mẹ nàng được người đời khen là người phụ nữ khéo léo và nhạy bén. Bà đã biết rõ tính cách của Thôi Hành, dặn nàng đừng mong thay đổi hắn, mà cũng đừng dại gì đối đầu với hắn, kẻo chuốc lấy khổ vào thân. Lúc đó nàng đã hỏi, vậy con phải làm sao? Mẹ nàng chỉ cười, bảo, cứ chiều hắn, như chiều con nít vậy thôi. Nàng có phần e ngại, vì chưa từng nuôi con nhỏ bao giờ. Thấy vậy, mẹ nàng cười nói, con chưa nuôi con nít, nhưng chưa từng chọc ghẹo mèo chó sao? Giống nhau cả thôi. Lời nói ấy làm nàng bật cười đến gập người. Khi lấy Thôi Hành, mỗi lần nhớ đến câu nói của mẹ, nàng đều không nhịn được mà bật cười. Do ảnh hưởng của mẹ, Nàng vốn tính lạc quan và luôn tuân thủ nguyên tắc không dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Vì thế, dù cuộc sống ở nhà họ Thôi có phần tẻ nhạt, nhưng nàng vẫn thấy khá vui vẻ. Nhưng sự vui vẻ ấy không thể so với niềm hạnh phúc nhẹ nhàng mà nàng cảm nhận được lúc này. Lữ thị nhìn màn mưa trước mặt, đôi mắt sáng long lanh và tràn đầy sự thanh thản, là một nữ nhi sĩ tộc. Nàng đã sớm chuẩn bị cho mình cuộc sống như vậy cả đời. Nhưng nàng không ngờ, vận mệnh lại mang đến cho mình một bước ngoặt như thế. Ông trời yêu ái ta thật. Lữ thị cảm thán, thị nữ hỏi, phu nhân, ngày hôm nay nói hết với lang quân, có phải là không muốn làm vợ chồng nữa? Chuyện tương lai, chẳng ai nói trước được. Lữ thị đáp, nhưng đã là phu thê. Khi chia ly mà người ta muốn hỏi, ta cũng không cần giấu giếm nữa. Việc nàng có mắng tỉnh hắn hay không không quan trọng. Quan trọng là nàng cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm, nói hết những điều này. Dù không còn gặp lại, nàng cũng không cảm thấy hối tiếc. Mà nếu sau này còn có dịp tái ngộ, nàng cũng chẳng e dè gì. Nếu có gặp lại, không cần nhìn sắc mặt hắn mà chỉ nhìn tâm trạng của ta thôi. Lữ thị than nhẹ, không còn cách nào khác. Ai bảo cả hai đứa con ta đều tài giỏi chứ? Con trai thứ của nàng sẽ là người nắm giữ nửa gia sản của nhà họ Thôi. Còn con trai trưởng của nàng, đó chính là Thôi Cảnh. Về sau, nếu có kẻ nào mắc lỗi hoặc muốn gây khó dễ cho nàng, thì nàng có thể thản nhiên vung tay, than thở rằng ta đây chẳng phải chỉ là một phụ nữ nhỏ bé. Hà tất phải tranh biện nhiều lời, cứ đi mà nói với hai đứa con chẳng ra gì của ta ấy. Nghĩ đến tình cảnh đó, trong lòng Lữ thị vui vẻ đến nỗi phải lấy tay che miệng để không bật cười. Nàng khẽ nhấc vạt váy đã bị nước mưa bắn ướt, bước chân nhẹ nhàng hơn, miệng mỉm cười, nói, đi mau lên, nô tỳ tuân lệnh, phu nhân, thị nữ cầm ô đuổi theo, cũng mỉm cười. Nhưng không hiểu sao khóe mắt lại cay cay. Gió lớn, mưa dày, tạt vào khiến chiếc ô giấy dầu nghiêng ngả. Đến khi Lữ thị tới được viện của Thôi Đường, áo váy trên người nàng đã ướt đến quá nửa. A nương sao lại đội mưa đến đây? Thôi Đường vừa nói vừa chạm phải ánh mắt chan chứa niềm vui của mẹ. Đêm ấy, hai mẹ con cùng giường trò chuyện suốt cả đêm, không ngớt lời. Sáng hôm sau, Lữ thị liền cùng Thôi Đường khởi hành rời khỏi An Ấp Phường. Trước khi đi, Thôi Đường đến từ biệt phụ thân nhưng không gặp được ông. Chỉ nghe hạ nhân nói rằng lang chủ đang trong người không khỏe. Ngồi vào xe ngựa, Thôi Đường không nhịn được mà hỏi. A nương, người nói xem phụ thân có phải tức giận đến nỗi không muốn gặp chúng ta nữa không? Sao lại nói phụ thân con như vậy chứ? Ông ấy chẳng phải kẻ hẹp hòi như vậy. Lư thị trách mắng, rồi lại cười bảo, không chừng ông ấy xấu hổ quá, không dám ra gặp đó. Thường ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Mẫu thân từng nói, chuyện gì cũng không nên khiến mình tự ôm lấy áp lực tâm lý. Ừ, vậy cứ coi như phụ thân là do xấu hổ nên mới không gặp cũng được. Nghĩ vậy, Thôi Đường bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Qua khung cửa sổ xe, nàng liếc nhìn về hướng An Ấp Phường lần cuối. Sau khi Lư thị mẹ con rời đi, khắp các nơi trong nhà họ Thôi bắt đầu ngấm ngầm chuẩn bị đủ mọi việc. Chẳng còn ai chú ý đến Thôi Hành, người vẫn đóng cửa không ra ngoài. Vào ngày thứ tư kể từ khi Lữ thị rời khỏi kinh thành, một tin khẩn khiến kinh sư và toàn thiên hạ náo loạn đã truyền đến từ phương hướng Lạc Dương. Khẩn báo, Lạc Dương Thành đã bị quân Phạm Dương đánh hạ. Trong buổi trầu sớm, thái tử đột ngột mở to đôi mắt. Chuỗi ngọc đang rủ trước mắt rung lên dữ dội. Lạc Dương thất thủ rồi sao? Sao lại nhanh chóng đến như vậy? Cũng là tâm trạng của bá quan văn võ trong triều. Tốc độ thành Lạc Dương rơi vào tay phản quân vượt xa mọi dự liệu. Lạc Dương là đông đô. Quân đội phòng thủ trong thành vốn đông đảo hơn các nơi khác. Lần này bệ hạ đã kịp thời lệnh các châu nhanh chóng chi viện. Do vậy, binh lực phòng ngự Lạc Dương không hề thua kém so với quân Phạm Dương. Theo lẽ thường, với binh lực ngang nhau, dù thất thế, ít nhất cũng có thể chống đỡ một tháng dài. Kẻ khác có thể không hay biết, nhưng Ngụy Thúc Dịch lại hiểu rõ. Bệ hạ vốn định trong khoảng một tháng này điều động quân Giang Đô đến chi viện bình loạn. Nhưng không ai ngờ rằng, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, Lạc Dương đã bị quân Phạm Dương công phá. Sau khi dò hỏi kỹ lưỡng về tình hình chiến sự, mới hay rằng trong số quân phòng thủ các châu đến chi viện, có đến hơn phân nửa lần lượt quy phục, quay giáo hướng về Phạm Dương Vương Lý Phục. Quân tiếp viện bất ngờ trở thành phản đồ, khiến binh sĩ phòng thủ Lạc Dương lòng dạ hoang mang, nhuệ khí rụt giảm, chẳng mấy chốc mà lộ rõ thất bại. Giữa lúc bá quan xôn xao, bàng hoàng, một trái tim của Ngụy Thúc Dịch như rơi thẳng xuống, tựa hồ nghe thấy gió hú gào thét trong lòng. Trong tiếng gió ấy văng vẳng một thanh âm rõ ràng: đây chính là mệnh trời sao? Thái tử mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn đầy, suýt không thể đứng vững. Trong đầu ông chỉ quanh quẩn hai chữ: hết rồi, hết rồi. Đến hôm nay, chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến hôn kỳ của ngài. Kinh thành chìm trong chấn động. Trong khi đó, Phạm Dương Vương Lý Phục đã vào đến Hoàng Cung Lạc Dương. Lý Phục tuổi ngoài 30, để râu ngắn, vóc dáng có phần đẫy đà, mặc áo bào của phiên vương, đứng trên bậc thềm đá ngọc trắng, nhìn về cung điện, cảm thán, chuyện mà Từ Chính Nghiệp còn chưa thành, nay bản vương lại đạt được. Khi trước, Từ Chính Nghiệp toan công chiếm Lạc Dương, nhưng bị Thường Tuế Ninh ngăn cản, giết tại bờ sông Biện Thủy. Vương gia xuất thân hoàng tộc họ Lý, chẳng cần tự hạ mình so sánh với ngoại tộc nghịch thần như Từ Chính Nghiệp. Đoạn sĩ ngang khoác giáp, mang kiếm bên người đứng cạnh nhắc nhở. Lý Phục cười ha hà, gật đầu nói: phải, chính thế. Hắn xoay người lại, một tay đặt lên vai đoạn sĩ ngang, ánh mắt đầy vẻ trân trọng. Sĩ ngang, bản vương có thể đi đến bước này là nhờ có ngươi bên cạnh phò tá. Đợi bản vương vào được kinh sư, ngươi muốn thứ gì cứ nói với bản vương. Đoạn sĩ ngang khẽ mỉm cười, cúi đầu ôm quyền tạ ơn vương gia. Sau khi Lý Phục nói thêm vài lời hứa hẹn, rất nhanh đã có cung nhân cẩn thận đến hành lễ, bẩm báo đã chuẩn bị sẵn hương liệu và mỹ nhân để tẩy trần cho vương gia. Ánh mắt Lý Phục sáng lên, đi được hai bước lại đột ngột dừng lại, quay đầu nói: sĩ ngang, cùng đi với ta. Đoạn sĩ ngang đáp: vương gia cứ đi trước, thuộc hạ còn một vài việc chưa xử lý xong. Vậy đành nhọc lòng sĩ ngang rồi. Lý Phục nói xong liền ra hiệu cho cung nhân dẫn đường. Nhìn bóng dáng vội vã đi hưởng lạc của Lý Phục, ánh mắt đoạn sĩ ngang thoáng qua một tia khinh bỉ và xem thường. Cách chương.